Nhược Khê, nàng có khỏe không? Khỏe, ta rất khỏe. Nguyễn Nhược Khê nói, duỗi tay ra, không tự chủ được ôm lấy eo hắn, nàng không muốn làm trái tâm nguyện của mình, nàng thật sự rất nhớ hắn. Nhược Khê, Tây Môn lãnh liệt nâng mặt của nàng lên, đôi mắt sáng trong mang theo nhớ. Nhung nồng đậm, môi chạm môi, như muốn đem tất cả tưởng niệm đều hóa thành nụ hôn này. Nguyễn Nhược Khê cũng hoàn toàn không để ý, lúc này, nàng không muốn nghĩ gì nữa. Nàng chỉ biết là, nàng yêu hắn, rất yêu hắn. Nhược Khê, từ nay về sau ta sẽ không để cho nàng rời khỏi ta nữa. Hồi lâu Tây Môn lãnh liệt mới buông nàng ra nói. Tâm tư Nguyễn Nhược Khê cũng không còn ở đây, nhìn hắn giải thích nói. Đừng trách Tây Môn Ngọc được không? Hắn chỉ cho ta là Vũ Khuynh Thành, hắn đối với ta rất tốt. Nhược Khê, không được nhắc đến hắn, lúc này ta sẽ không tha thứ cho hắn. Trong mắt Tây Môn lãnh liệt hiện lên một tia hung ác, không muốn nói về hắn ta. Hắn thật đối với ta tốt lắm. Đừng trách tội hắn được không? Nguyễn Nhược Khê cũng không hết hy vọng nói. Nhược Khê, vì nàng, ta đã cho hắn cơ hội, là hắn không biết quý trọng âm mưu tạo phản, nàng nói ta tha thứ cho hắn thế nào đây, nếu ta đồng ý các. Đại thần cũng không chịu, Tây Môn lãnh liệt giải thích với nàng. Tạo phản, Nguyễn Nhược Khê sững sờ, thì ra hắn thật sự muốn tranh đoạt vương vị. Không trách được mấy ngày nay không thấy hắn, thần sắc hắn cũng không. Tốt, ta không thể tha thứ cho hắn, luật pháp cũng không để ta tha thứ cho hắn. Tây Môn lãnh liệt nói, chàng muốn làm gì, xử tử hắn sao? Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn thật sự phải làm như vậy sao? Ta sẽ để hắn tự chết, cho hắn chút thể diện. Tây Môn lãnh liệt một điểm cũng không giấu giếm nàng, nhất định phải như thế sao? Không thể mở một đường sống, buông tha cho hắn. Sao, dù sao hắn cũng là thúc thúc của chàng, bọn chàng có quan hệ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống, Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, hy vọng hắn sẽ bỏ qua cho Tây Môn Ngọc, nàng không muốn Tây Môn Ngọc chết. Nhưng hắn vì sao lại không nghĩ đến điều này, được rồi, Nhược Khê, chúng ta. Không nói về hắn nữa, những chuyện này đại thần đại lý tự sẽ cho ta một. Công đạo, thấy nàng không ngừng cầu xin cho Tây Môn Ngọc, trong lòng Tây Môn lãnh liệt có chút không thoải mái. Thấy mặt có, chút u ám, Nguyễn Nhược Khê không trả lời, dù sao kết quả cuối cùng còn. Chưa có lẽ Tây Môn Ngọc có thể giữ được một mạng không chừng, dù sao hắn cũng là hoàng thân quốc thích. 3 ngày sau, nương nương, nô thì nghe nói, rất nhiều đại thần đều nhất trí đồng ý để Nam Vương tự sát. Thu Diệp không kịp thở chạy về mà nói, tuy nhiên, nàng không biết nương nương sao lại quan tâm đến Nam Vương như thế. Cái gì? Nguyễn Nhược Khê biến sắc chấn động, bắt lấy tay của nàng hỏi. Vương nói thế nào? Vương đồng ý, hình như đã dán bố cáo hết rồi. Thu Diệp trả lời, hắn cũng đồng ý, không, nàng không thể trơ mắt nhìn Tây Môn Ngọc chết như vậy, vội vàng chạy ra ngoài. Nương nương, người đi đâu vậy? Thu Diệp kêu ở sau người nàng. Nguyễn Nhược Khê lại không hề để ý tới, một hơi chạy đến ngự thư phòng, trực tiếp vào trong, lại hỏi. Chàng phải xử tử hắn sao? Đúng, nàng vội vã đến tìm ta như vậy, chỉ vì việc này. Sắc mặt Tây Môn lãnh liệt có chút bối rối, nàng lại còn quan tâm đến nam nhân khác. Không thể đặc xá sao? Nguyễn Nhược Khê hỏi, không thể, Tây Môn lãnh liệt nói vô cùng dứt khoát, ta xin chàng, thả hắn ra được không? Đi đày, ngồi tù, nhốt cũng được, chỉ giữ lại một mạng cho hắn được không? Nguyễn Nhược Khê thấy hắn kiên quyết như thế, bỗng chốc quỳ xuống mặt đất, mặc kệ vì sao. Coi như là bạn gái, hoặc là vì Vũ Khuynh Thành thật sự, nàng phải thử một lần. Thấy nàng vì hắn mà không tiếc quỳ trên mặt đất, Tây Môn lãnh liệt lập tức bị chọc giận. Nàng đang làm gì? Thô lỗ kéo nàng lên, hét lớn. Cách chương.